Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 68, uy hiếp. Nói, nàng bây giờ ở nơi nào? Lấy người tiền tài cùng người tiêu tai. Du Bang Triều, hiện tại rất trung thực đóng vai lấy một chó chân nhân vật. Ta không biết, Nho Nhã viện trưởng thấp giọng trả lời. Du Bang Triều, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Nho Nhã viện trưởng giật mình. Vội vàng hét lớn, nhưng là, nàng trước đó gọi qua điện thoại về trong nội viện xin phép nghỉ. Nói nàng bị cảnh sát mời đi hiệp trợ điều tra một ít chuyện. Cái nào cảnh thự? Du Bang Triều nhướng mày. Lại hỏi, ta không biết, Nho Nhã viện trưởng nọa nọa nói. Hừ, phế vật, Du Bang Triều mắng. Nho Nhã viện trưởng cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Phù Tăng Quỷ Vương cũng là nghe hiểu được hoa ngữ. Nghe được Nho Nhã viện trưởng lời nói, mất kiên trì, miệng rộng một trương, Nho Nhã viện trưởng một thân tinh khí liền không bị khống chế. Bị Phù Tăng Quỷ Vương hút đi, hắn cũng chớp mắt đã mất đi sinh mệnh lực, trở thành một bộ thây khô. Mang ta đi cảnh thự. Phù Tăng Quỷ Vương sắc mặt bất thiện nhìn qua Du Bang Triều. Cái này khiến nó trong lòng có chút nhảy một cái. Du Bang Triều suy nghĩ một chút. Không có nghe từ Phù Tăng Quỷ Vương chỉ thị, ngược lại đề nghị, cảnh thự quá nhiều, chúng ta không biết là cái nào cảnh thự mang đi nàng. Từng bước quá khứ tìm quá phiền toái, dứt khoát chúng ta trực tiếp để cho bọn họ tới tìm chúng ta. Người nói làm sao bây giờ? Phù Tăng Quỷ Vương dừng một chút, mặt không thay đổi hỏi, Du Bang Triều trên mặt lộ ra đắc ý âm hiểm cười. Fanny Ho đôn đốc trong biệt thự. Một mảnh tình cảnh bi thảm. Hoàng Thịnh cùng Thảo Lô cư sĩ đệ tử đều biết bọn hắn thảm bại mà về sự tình. Mà Gigi thì trầm mê phía trước bạn trai Ben tử vong sự thật bên trong. Thảo Lô cư sĩ trong phòng loại trừ quỷ khí. Hoàng Thịnh im lặng mặc mà nhìn mình năm cỗ luyện thi. Trong đó tự bạo qua hai lần ba bộ biến dị kim thi. Thụ thương quá nặng, tại trở về sau. Thì đàn vỡ vụn. Cũng không còn cách nào bảo trì kim thi cảnh giới. Ngã xuống tới. Độn địa thuật thần thông cũng không thể dùng nữa. Mà còn lại hai cỗ luyện thi. Mặc dù không có rơi xuống cảnh giới. Nhưng là bị thương không nhẹ. Đến nay vẫn là uể oải suy sụp dáng vẻ. Hoàng Thịnh cầm ánh trăng đoàn cho ăn bọn chúng. Mới miễn cưỡng đem bọn nó tình huống ổn định lại. Đột nhiên, trong đại sảnh chuông điện thoại đinh đinh đinh vang lên. Kim Mạch Cơ trần chờ một chút, mới đem cầm điện thoại lên. Là A Tín cảnh ti điện thoại. A Sơ, chuyện gì sao? Kim Mạch Cơ hỏi. Mở tivi, A Tín cảnh ti ngữ khí quái dị nói. Cái gì tivi? A Sơ, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng. Đừng quanh co lòng vòng. Kim Mạch Cơ mấy năm này tính tình cũng có chút lớn. Đánh giám, không phải ra đại sự ta sẽ nói như vậy. Gọi ngươi mở tivi liền mở tivi. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy. A Tín cảnh ti một bụng hỏa. Kim Mạch Cơ kiểu nói này chính là đụng phải đầu thương bên trên. Bị hắn dừng lại chửi loạn. Mắng Kim Mạch Cơ cũng không dám phản bác. Đành phải ánh mắt ra hiệu Mạnh Siêu. Đem tivi mở ra. Tốt, A Sơ, tivi mở ra. Sau đó thì sao? Có hai cái quỷ quái. Đem đài truyền hình cho ép buộc. Đi trước cảnh sát tất cả đều chết rồi. Toàn thân một chút nước đều không có. Hiện tại kia hai cái quỷ quái còn uy hiếp đài truyền hình nhân viên công tác cho chúng nó làm trực tiếp. Ta mặc kệ. Các ngươi nhanh lên giải quyết hết bọn chúng. Hiện tại toàn bộ người Hồng Kông tâm hoảng sợ. Cảng đốc điện thoại trực tiếp đánh tới ta nơi này. Chất vấn chúng ta bắt quỷ bộ đội có phải là ăn cơm khô. A Tín cảnh ti miệng bên trong giống liên hoàn pháo đồng dạng. Nói không ngừng, nha, là, Kim Mạch Cơ run lên. Trả lời, ân, A Tín cảnh ti, ba, một tiếng cúp xong điện thoại. Xem ra hắn hỏa khí chính vượng. Trước kia hắn cũng không dám đối xử với bọn họ như thế những này có thành thạo một nghề người. Kim Mạch Cơ trong lòng âm thầm chửi bới A Tín cảnh ti vài câu. Đem lực chú ý phóng tới tivi bên trên. Tivi bên trên hình tượng xuất hiện hai cái người thân ảnh. một cái toàn thân áo đen, râu ria kéo cặn bã, ánh mắt âm lãnh, mà đổi thành một cái đầu đầy tóc đỏ, mặc cổ đại phù tang tướng quân chiến giáp, phía sau cắm 4 cây cờ xí, trong đó một cây vẫn là đoạn, bên hông cài lấy một thanh võ sĩ đao, đứng ở nơi đó, ánh mắt âm độc như rắn, tựa hồ muốn nhắm người mà phệ. Cái kia âm lãnh người áo đen quan sát ống kính, sau đó cười lạnh một tiếng, tựa như cú vọ tiếng kêu đồng dạng chói tai. Đạo, ta biết các ngươi đều đang nhìn. Quỷ vương rất tức giận, các ngươi không chỉ có mạo phạm nó uy nghiêm, còn mang đi nó tình cảm chân thành. Ha ha, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Ngươi cho rằng các ngươi trốn được sao? Liền từ sau Kỳ Oan bắt đầu, đừng vọng tưởng chạy trốn. Không phải quỷ vương liền sẽ đại khai sát giới. Đến lúc đó, liền sẽ có vô số người vì ngươi nhóm chôn cùng. Còn có các ngươi, tại đêm mai trước 12 giờ, đem quỷ vương tân nương ăn mặc thật xinh đẹp, đưa đến St. Margaret giáo đường. Quỷ vương sẽ tại nơi đó, cưới tân nương của nó. Nếu không, chấm ngoặc kép, toàn bộ Hồng Kông, không có một người sống. Hỗn trướng, phù tăng quỷ, người quá phách lối. Khụ khụ khụ, không biết lúc nào, Thảo Lô cư sĩ từ trong phòng đi ra. Nghe được Du Bang Triều phen này tuyên ngôn, tức giận đến giận sôi lên, tức giận mắng, bởi vì quá kích động, còn khiên động thương thế trên người, liên tục ho khan không thôi. Tế Quy cùng Mã Thượng Phong vội vàng đi đến Thảo Lô cư sĩ tả hữu, riêng phần mình vịn Thảo Lô cư sĩ một cái tay, quan tâm nói, sư phó, người đừng nóng giận, ta không phải sinh khí, ta là, ai? Thảo Lô cư sĩ nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong ngốc đứng Di Di. Thi Thi cô nương, không nghĩ tới 500 năm trước, phù tăng quỷ liền thèm nhỏ dãi ngươi sắc đẹp, uy hiếp ngươi gả cho nó làm quỷ thiếp. Đi vào thời đại này về sau, phù tăng quỷ vẫn là đối ngươi nhớ mãi không quên. Chấm ngoặc kép, Di Di mờ mịt luống cuống, ngẩn ra sau khi mới lên tiếng, ta gọi Di Di, không gọi Thi Thi. Di Di cũng tốt, Thi Thi cũng được, người chính là phù tăng quỷ nhớ mãi không quên người kia. Thảo Lô cư sĩ nhẹ nhàng hất ra hai cái đồ đệ tay, thở dài một hơi nói, các ngươi nhất định là đang nói đùa, hôm nay không phải ngày cá tháng tư, các ngươi trò đùa mờ có chút đại. Di Di ánh mắt phức tạp nói. Thảo Lô cư sĩ đắng chát lắc đầu. Lúc này Hoàng Thịnh đột nhiên nhìn qua hắn hỏi, cư sĩ, chẳng lẽ liền không có cách nào đối phó nó sao? Xuyên qua thiên môn thời điểm, bần đạo hai cái đồ đệ ánh trăng bảo kính đều hủy. Nếu như ánh trăng bảo kính còn ở đó, chúng ta có thể lại bày xuống bát bảo kính trận, đem quỷ vương vây khốn, dạng này liền có thể thu nó. Thế nhưng là ánh trăng bảo kính hiện tại luyện chế lại một lần cũng phải một đoạn thời gian. Lại tăng thêm xuyên qua thời không về sau, tà nhị đồ đệ Mã Thượng Phong trên người long khí cũng biến thành mỏng manh. Ai, khó, khó, khó, Thảo Lô cư sĩ sầu mi khổ kiểm nói. Hoàng Thịnh nghe cũng bắt đầu trầm mặc. Sau khi, hắn mới cau mày hỏi, cư sĩ, người không phải cũng là mở ra phúc địa tu sĩ sao? Vì cái gì đối mặt kia phù tăng quỷ? Lại, chấm ngoặc kép. Hoàng Thịnh không có nói tiếp, Thảo Lô cư sĩ lại nghe đã hiểu hắn ý tứ. Thảo Lô cư sĩ cười khổ một tiếng, đạo, nếu như kia phù tăng quỷ vương chịu nhập phúc của ta địa, vậy coi như lại nhiều mấy cái quỷ vương, bần đạo cũng là không sợ. Thế nhưng là bần đạo phúc địa mở tại linh khí tiết điểm bên trên, không cách nào theo bần đạo di động, bần đạo tự nhiên cũng vô pháp phát huy ra phúc địa đủ loại uy năng. Hoàng Thịnh im lặng, sư phó, vậy làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ lại đem nàng ăn mặc thật xinh đẹp, đưa cho phù tăng quỷ vương khi tiểu lão bà? Vậy chúng ta chẳng phải thành quy công sao? Dưới tình thế cấp bách, Mã Thượng Phong không lựa lời nói chen vào nói tiến đến. Chỉ vào Di Di hỏi, Di Di bị Mã Thượng Phong một chỉ, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Hỗn trướng! Bần đạo cho dù chết cũng sẽ không làm loại khuất nhục này sự tình. cho dù là các ngươi, nếu như làm ra loại chuyện này, bần đạo cũng là nghiêm trị không tha. Thảo Lô cư sĩ cả giận nói. Mã Thượng Phong không dám nói tiếp nữa. Kia sư phó, ngươi còn có cái gì diệu kế? Có thể đối phó kia phù tăng quỷ sao? Đối với Mã Thượng Phong kinh ngạc, Tế Quy lộ ra rất cười trên nỗi đau của người khác. Cười trộm một tiếng, mới hỏi Thảo Lô cư sĩ nói. Trừ phi, đạo hữu đi nơi nào? Thảo Lô cư sĩ nghĩ nghĩ, nhìn về phía Hoàng Thịnh chỗ, lại phát hiện hắn đã không biết tung tích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.